Kình Thiên Kiếm Đế, chương 982, Huyết Kiếm Đội, vòng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại nửa tháng này trong thời gian, Lâm Bạch không ngừng đang tìm nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hoa Cảnh Thành cũng không có nhàn rỗi, hầu như đạp biến toàn bộ hồng hoang giới ngoại vi lãnh thổ quốc gia, đến tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Hôm nay, rốt cục trời không phụ người có lòng, nhường Hoa Cảnh Thành cái thứ nhất tìm được Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Kiếm Đội lên cho ta, nếu ai có thể bắt được Lâm Bạch ban thưởng 1 vạn tích phân. Hoa Cảnh Thành nhìn thấy Lâm Bạch hai mắt liền lộ ra hừng hực quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hoa Cảnh Thành bên người chính là Huyết Kiếm Đội thành viên, bên trong chính là Trương Vân cùng Tống Hoan hai người. Ghê tởm, hôm nay rốt cục có thể hảo hảo giáo huấn một chút cái này đồ hỗn trướng. Trương Vân cùng Tống Hoan trên mặt đều là mang theo vô cùng vô tận lửa giận, nhìn chằm chằm Lâm Bạch là lúc tựa như muốn ăn thịt người xài lang hổ báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Trương Vân cùng Tống Hoan đối Lâm Bạch cừu hận lớn nhất, bọn hắn còn tại đối võ ý sơn bên trong Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ đưa bọn họ đánh bại mà canh cánh trong lòng, lúc này nhìn thấy Lâm Bạch Trương Vân cùng Tống Hoan cũng là người thứ nhất bay vút mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch để mạng lại, Trương Vân hung thần ác sát đối lấy Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém bay mà đến, kiếm mang kia thông thiên triệt địa thế không thể đỡ, dọc theo đường lưu lại một đầu dài hẹn 100 mét vết kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thân pháp như điện trực tiếp bùng lên trở ra. Chạy đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Hoan lúc này thi triển thân pháp đuổi theo. Khinh người quá đáng, Lâm Bạch ánh mắt lưu chuyển hàn mang quay đầu nhìn về phía Tống Hoan cùng Trương Vân hai người, một đạo kiếm quang phá không chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, hôm nay ngươi làm sao như thế yếu a, không hề giống là ở võ ý sơn bên trong như vậy cường đại. Há, đúng, bên cạnh ngươi không có Kiếm Nhược Hàn tiện nhân kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ lấy a, chờ ra ra giết ngươi sau khi, nhất định nhường Kiếm Nhược Hàn tiện nhân kia thần phục tại dưới hông kêu thảm thiết. Trương Vân lạnh lùng nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang thông thiên chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày đó tại võ ý sơn bên trong, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người thi triển tâm hữu linh tê kiếm trận uy lực thật lớn, trực tiếp hoàn toàn có thể từ chính diện nghiền ép lấy Trương Vân cùng Tống Hoan liên thủ. Không có Nhược Hàn tại, ta muốn giết các ngươi cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là cho rằng lão tử giết không được các ngươi. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời trên mặt lộ ra lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng lại đào tẩu cước bộ, cửu truyền kiếm bộ lập tức bùng lên, nhằm phía Trương Vân cùng Tống Hoan. Tịch diệt kiếm quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, một cổ tử vong cùng hủy diệt đan vào kiếm quang phá không chém xuống, thẳng đến Tống Hoan cùng Trương Vân trên đỉnh đầu mà đi. Hai người này cảm giác được Lâm Bạch trong kiếm quang lực lượng kinh khủng, khiến cho người dùng mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, mau lui lại, Tống Hoan cùng Trương Vân kinh hô một tiếng, vội vàng lách mình tránh lui. A hát, nhìn thấy hai người thối hậu, Lâm Bạch khóe miệng cười lạnh một tiếng. Cửu truyền kiếm bộ, đệ tứ truyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát, Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ trước mặt mọi người tiêu thất huyền giống như quỷ mị vô tung vô ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy đi, Trương Vân sắc mặt cả kinh, ánh mắt trừng lớn, tìm lấy Lâm Bạch hình bóng. Giữa lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vân cảm giác được chính mình trên cổ truyền đến một trận băng lãnh đến xương hàn mang, nhường hắn sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trương Vân vội vàng quay đầu vừa nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu nháy mắt vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, lợi kiếm trong tay của hắn chính chém xuống một kiếm. Không, không, không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUINET, đừng có giết ta, không muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Vân mắt thấy Lâm Bạch một kiếm này, nhanh như tật phong, nhanh như chớp điện, căn bản trốn tránh bất quá. Một cổ bóng đen của cái chết khiến cho Trương Vân vội vàng cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Lâm Bạch Băng lãnh cười một tiếng, mặc dù nghe thấy Trương Vân cầu xin tha thứ nhưng trên mặt cũng là không động dung chút nào, vô tình một kiếm trực tiếp chém rụng mà xuống, đem Trương Vân đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết văng khắp nơi, nhân đan cảnh cửu trọng Trương Vân, lúc đó đến tại Lâm Bạch dưới kiếm. Trương Vân, ghê tởm, ta muốn mạng ngươi, một bên Tống Hoan nhìn thấy Trương Vân bỏ mình, lập tức tức giận, đối lấy Lâm Bạch chính là một trường oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng cường đại ngưng tụ tại Tống Hoan quyền pháp phía trên. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ánh mắt bất thiện, một kiếm phản chế mà lên. Kiếm quang thông thiên triệt địa bắn trúng Tống Hoan cánh tay. Thổi phù một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Hoan cánh tay trực tiếp bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. A a a, Tống Hoan mất đi một cánh tay, tiếng kêu rên liên hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này đây, Lâm Bạch không có cho Tống Hoan bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một kiếm bay vọt lên, chém vỡ Tống Hoan yết hầu. Hoa sư huynh cứu ta. Tống Hoan ánh mắt kinh hãi, hướng Hoa Cảnh Thành cầu cứu lời nói đều vẫn chưa nói hết là lúc liền bị Lâm Bạch chém vỡ yết hầu trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Cảnh Thành nghe thấy Tống Hoan cầu cứu, đang muốn xuất thủ là lúc hắn liền nhìn thấy Tống Hoan cùng Trương Vân trước sau đến trong vũng máu. Cái gì, thậm chí ngay cả Trương Vân cùng Tống Hoan liên thủ đều bị ngươi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, hai người bọn họ thật là nhân đan cảnh cửu trọng thực lực a. Hoa Cảnh Thành khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, lúc này Hoa Cảnh Thành tại cũng không có đối Lâm Bạch bất luận cái gì phớt lờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa sư huynh, tiểu tử này có điểm cổ quái, rõ ràng nhân đan cảnh thất trọng thực lực lại có năng lực chém giết nhân đan cảnh cửu trọng cao thủ. Vì lý do an toàn, chúng ta cùng lên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, cùng tiến lên, hắn huyết kiếm đội mấy người trước sau đối Hoa Cảnh Thành nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cùng tiến lên, Hoa Cảnh Thành từ trong túi chữ vật lấy ra lợi kiếm, ánh mắt lạnh lùng đối lấy Lâm Bạch một kiếm lướt đi. Lâm Bạch thân hình hơi chút lui về sau mấy bước, định chử vừa nhìn, cái này huyết kiếm đội bây giờ chiến lực vẫn là mạnh đến nổi lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ Hoa Cảnh Thành vị này nhân đan cảnh đại viên mãn cường giả ở ngoài, còn có 6 vị nhân đan cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, thực lực bọn hắn không có một cái so Tống Hoan cùng Trương Vân thấp. Nhân đan cảnh cửu trọng đỉnh phong, Lâm Bạch không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng Hoa Cảnh Thành vị này nhân đan cảnh đại viên mãn võ giả, nhưng Lâm Bạch cảm thấy một tia vướng tay chân. Thế nhưng mặc dù vướng tay chân, nhưng Lâm Bạch cũng không phải là không thể giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì nhìn Lâm Bạch có bỏ được hay không trả giá đại giới. Giết a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, để mạng lại, không nên giết hắn, hắn chết liền một chút giá trị cũng không có, phế hắn đan điền là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Cảnh Thành đối xung quanh đằng đằng sát khí huyết kiếm đội thành viên nói rằng. Hoa Cảnh Thành còn muốn từ Lâm Bạch trên người biết rõ Đăng Thiên Cung bên trong cơ duyên rốt cuộc cái gì đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ Triệu Long Đồ cũng đã nói, phải sống Lâm Bạch. Yên tâm đi Hoa Sư Huynh, chúng ta 6 vị nhân đan cảnh cửu trọng cao thủ liên thủ, còn có ngài vị này nhân đan cảnh đại viên mãn cao thủ ở một bên, cái này Lâm Bạch chỉ có thể là bị chúng ta nghiền ép phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay coi như là Lâm Bạch mọc cánh cũng khó mà chạy ra chúng ta vây giết. Lâm Bạch không muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi hôm nay nhất định khó thoát kiếp nạn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì Tống Hoan cùng Trương Vân hai vị sư huynh báo thù. Giết a, huyết kiếm đội thành viên nhìn chằm chằm Lâm Bạch giống giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn phế đan điền ta, nằm mơ, Lâm Bạch nghe thấy Hoa Cảnh Thành các loại, chờ. Huyết kiếm đội ý đồ, nhất thời sắc mặt tức giận cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng lấy gầm nhẹ một tiếng. Phi kiếm, nhất kiếm hóa thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm nghênh không nhoáng lên, hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh oanh sát mà đi. Xoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một mảnh kiếm ảnh lấp lóe, nhằm phía Lâm Bạch Huyết kiếm đội thành viên bên trong, cái kia 6 vị nhân đan cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả trực tiếp chết ở Lâm Bạch dưới phi kiếm. Phốc suy, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Hòa sư huynh cứu ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cứu mạng A, 6 người này tại dưới phi kiếm, hầu như không còn sức đánh trả chút nào, tuyệt vọng hét thảm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này làm sao có khả năng? Hoa Cảnh Thành khó có thể tin nhìn bên người chính mình chiến hữu từng cái ngã vào trong vũng máu, ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin nói rằng. Hoa Cảnh Thành, ta còn tưởng rằng lại là Chu Côn bọn hắn những thứ này từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ tìm được trước ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, nếu như bọn hắn tới lời nói, có thể ta còn kiên kỵ 3 phần. Thật là ngươi, chính là một cái kiếm bảng 52 người cũng muốn tới giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là tại tìm chết sao? Lâm Bạch ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn, phi kiếm khẽ động đối lấy Hoa Cảnh Thành vô tình công sát mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.